Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1965, tạp ngư. Diệp Sát nghĩ không minh bạch, đã nhưng như thế, vậy liền không nghĩ, dùng trực tiếp nhất biện pháp. Diệp Sát ngoắc ngoắc ngón tay nói, tới đi, không, tên kia tráng hán quỳ xuống nói, ta biết rõ ngươi là ai. Bỏ qua cho ta đi, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, ta là bị buộc. Tên kia tráng hán cái cổ trên kim loại vòng cổ đột nhiên nổ tung, tên kia tráng hán mở to lấy hai mắt nhìn, cái cổ trên nhiều hơn một vòng huyết động, thân thể chậm rãi hướng về phía sau đổ xuống. Quý tên tiến sĩ âm thanh vang lên lần nữa nói, sợ chiến người là không có giá trị, không có giá trị. Tự nhiên là chỉ có thể chết rồi. Năm người khác mắt nhìn thi thể trên đất, lập tức hướng lấy Diệp Sát nhảy lên, hướng lấy Diệp Sát công tới đây. Một người trong đó mặt lộ hung ác chi sắc, đi đến Diệp Sát trước mặt giống nói, đừng trách chúng ta cũng không muốn. Diệp Sát trừng mắt lên ra, bỗng nhiên rút kiếm hướng về phía trước đảo qua. Phốp! Một đạo huyết hoa đột nhiên bắn tung tóe ra đến, kia người cổ họng trên đột nhiên thêm ra một đạo tơ máu. Sau đó từ không trung ngã xuống tới, Diệp Sát lộ ra thương hại chi sắc nói, yên tâm, ta sẽ không trách các ngươi, dù sao, cùng người chết có cái gì tốt so đo. Diệp Sát thật sự thương hại đối phương, mà không phải làm ra vẻ, bởi vì đối phương thật không có hy vọng sống sót. Quý tên tiến sĩ căn bản cũng không có dự định buông tha bọn hắn, không hướng Diệp Sát ra tay, bọn hắn sẽ chết, mà hướng Diệp Sát ra tay, đương nhiên vẫn là sẽ chết. Diệp Sát giơ kiếm ở trước người, nhẹ nhàng bắn ra nói, tâm kiếm nương theo lấy Diệp Sát đầu ngón tay bắn trúng thân kiếm. Thân kiếm nhẹ nhàng rung động bắt đầu, không ngừng phát ra kiếm reo thanh âm. Tiếp lấy tên thứ hai đi đến Diệp Sát trước mặt, nam nhân thân thể cứng đờ, con mắt trợn thật lớn. Phốp, phốp, phốp, kia người thân trên liên tục nổ tung một đạo vết thương. Máu tươi điên cuồng phun ra đến, rơi đầy đất đều là. Sau đó hướng phía đằng trước quỳ xuống, ngã tại mặt đất trên, triệt để không có rồi âm thanh. Ở Diệp Sát phía trước, còn có một nam một nữ, liếc mắt nhìn nhau sau, lập tức ngay ngắn hướng về Diệp Sát đánh tới. Nam nhân đưa tay hướng về phía trước, thân trên tách ra một mảnh màu tím quang ảnh, kia màu tím quang ảnh nhanh chóng biến thành hai đạo màu tím rắn lớn bóng mờ, còn quấn đối phương thân thể. Nữ nhân quát khẽ một tiếng, toàn thân dòng điện lượn lờ. Lại là sét đánh sứ năng lực, cái kia vốn là Diệp Sát năng lực, nhưng bởi vì Diệp Sát đem sét đánh sứ tiến hóa thành lôi đế về sau, sét đánh sứ liền mất đi rồi, một lần nữa trở lại rồi bảo khố danh sách bên trong. Diệp Sát đột nhiên có loại hoài niệm cảm giác, sau đó nhìn một đạo lôi nhận hướng lấy chính mình chém xuống tới. Diệp Sát tùy ý khẽ vươn tay, lôi nhận chém trúng Diệp Sát trong nháy mắt, liền bị lôi hạch cho hấp thu đi vào, liền một đạo hồ quang đều không có lưu lại. Diệp Sát nói, lôi nhận có lẽ như thế dùng. Diệp Sát trở tay nâng bàn tay thành đao, hướng lấy đối phương chém ra đi. Diệp Sát trong lòng bàn tay đồng dạng xuất hiện rồi lôi nhận, chỉ bất quá, so với đối phương lớn rồi không ngừng gấp đôi. Hung hăng oanh trúng đối phương thân thể, tên kia nữ nhân thân trên dòng điện phun trào, ý đồ tiến hành chống cự, nhưng lôi nhận trúng mục tiêu sau nổ tung, nàng mới phát hiện căn bản là không có cách chống cản. Nương theo lấy lôi nhận nổ tung, nàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Diệp Sát một đòn đánh bay nữ nhân sau, động tác không ngừng, trở tay đưa tay hướng lấy xông tới nam nhân nắm tới. Diệp Sát một tay nắm được một đầu rắn lớn bóng mờ, bàn tay phát lực, trực tiếp đem đầu kia rắn lớn cho một đòn bóp nát. Sau đó tay bên trong đây là kiếm hướng về phía trước đưa tới. Đâm vào đối phương trong ngực. Diệp Sát nói, chí ít giúp ngươi lưu lại toàn thây. Diệp Sát rút kiếm, mang ra một đạo huyết hoa. Nam nhân liền quỳ rạp xuống đất trên. Diệp Sát tiến lên, ở thừa xuống tên kia nữ nhân đứng dậy trước. Đây là kiếm quét qua. Ánh kiếm đảo qua trong nháy mắt. Nữ nhân cổ họng trên xuất hiện một cái miệng máu. Lập tức ngã trên đất. Năm người rồi. Diệp Sát quay đầu nhìn hướng cuối cùng một người. Nam nhân ăn mặc một thân quần áo thể thao. Ước chừng 30 tuổi. Hắn cùng cái khác cùng một chỗ đứng lên. Lại là duy nhất không có hợp lực bốn phía công Diệp Sát người. Diệp Sát nói. Liền thừa ngươi rồi. Vì cái gì không cùng bọn hắn cùng một chỗ? Nam nhân nói, bởi vì ta cũng nhận biết ngươi, trước thừa vụ trưởng đại nhân, hợp lực hoặc là không hợp lực, không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên, còn không bằng trông cậy vào bọn hắn có thể đối ngươi tiến hành trình độ nhất định tiêu hao. Đáng tiếc, bọn hắn quá phế vật, liền tiêu hao đều làm không được. Diệp Sát mỉm cười nói, ngươi thì sao? Nam nhân nói, ta cảm thấy chính mình còn có thể dẫy dụa một chút. Nam nhân nói rơi trong nháy mắt. Một cước đá ở trước người cái bàn trên. Cái bàn cuồn cuộn mà lên. Hướng lấy Diệp Sát phương hướng đập tới. Diệp Sát tiện tay một kiếm. Đem cái bàn cho chặt thành hai nửa. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Nam nhân đã xông rồi ra đến. Một quyền hướng lấy Diệp Sát đánh văng ra ngoài. Diệp Sát tay trái thu lại, trực tiếp bóp ở đối phương nắm đấm. Nhưng là, phốp, Diệp Sát bỗng nhiên phun ra ngụm máu tươi, không ngừng hướng về phía sau thối lui. Diệp Sát đưa tay lau sạch vết máu ở khóe miệng nói. Võ đạo chí tôn cũng không phải là bảo khố danh sách bên trong đồ vật. Xuất hiện trùng điệp cũng là rất bình thường. Chỉ là Diệp Sát không có nghĩ tới sẽ vào lúc này nhìn thấy. Mà lại, võ đạo chí tôn ở chúng mục tiêu trước cũng không cách nào phân biệt ra được là bình thường quyền cước công kích vẫn là đã bao hàm minh kính hoặc là ám kình. Diệp Sát lúc này mới lấy rồi nói. Nam nhân cũng không trả lời Diệp Sát, mà là gầm nhẹ, thuận tay nắm lên bên thân hai tấm cái ghế, hướng lấy Diệp Sát ném ra đến sau. Tốc độ không giảm lần nữa phóng tới Diệp Sát. Diệp Sát trực tiếp trái phải vung kiếm, đem hai tấm cái ghế cho chém ra. Lập tức một quyền đánh về phía trước. Sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng phía đằng trước tuôn ra, đem đối phương cho một quyền cho đánh bay ra ngoài. Diệp Sát chính mình thì có võ đạo chí tôn, tự nhiên biết rõ đối phó võ đạo chí tôn trọng yếu nhất chính là không cho đối phương gần người. Bất kỳ thân thể tiếp xúc cũng có thể cho đối phương chuyển vận ám kình cơ hội. Đương nhiên, tương phản, chỉ cần không cho đối phương gần người công kích cơ hội, võ đạo chí tôn liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Uống a, Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Trước người xuất hiện một đạo cột sấm, hướng về phía trước lướt đi đi. Mặt đất không ngừng sụp đổ, nam nhân hướng về mặt bên lăn lộn, tiếp lấy hai tay hợp lại nói, bụi gai chi đâm. Nam nhân lập tức đem hai tay buông ra, dùng sức nhấn đến rồi mặt đất trên. Diệp Sát cảm giác được chính mình bốn phía mặt đất đang rung động, sau đó không ngừng nứt ra, vô số đen bụi gai từ đất đáy chui ra ngoài, hướng lấy Diệp Sát liên tục tiến hành đâm tới. Diệp Sát một bên lui lại, một bên vung kiếm mà chém, vô số ánh kiếm hướng về phía trước quét ngang mà ra, đem đâm xuyên ra đến bụi gai cho không ngừng chém vỡ. Nam nhân lần nữa khẽ quát một tiếng, triển khai hai tay nói, bụi gai chi trụ. Nam nhân thân trên rất nhanh hiện ra một cái màu tím đen áo giáp. Kia thân áo giáp phía trên, khắp nơi đều là gai nhọn. Bả vai, hai tay, bắp đùi, bắp chân, phía sau, lít nhà lít nhít bao trùm rồi cả kiện áo giáp. Nam nhân đưa tay hướng phía đằng trước bóp một cái nói. Bụi gai chi thương, bốn phía tuôn ra bụi gai bỗng nhiên quấn quýt lấy nhau. Cấp tốc biến thành một cây thương hình, sau đó rơi xuống nam nhân bàn tay bên trong. Nam nhân kéo ra một đóa thương hoa, mũi thương trực chỉ Diệp Sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.